Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, Kinh Hãi Kêu Cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ 7 sáng sớm. Mặc dù bầu trời mới sáng lên không bao lâu, nhưng Tân Hải Công Viên đã đổi được hết sức náo nhiệt. Đông đảo tập thể dục sáng sớm người từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hoặc chậm chạy, hoặc đánh thái cực quyền, hoặc đá trái cầu, hoặc nhảy aerobics, nhất phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Thậm chí còn có một vài người là ôm trẻ sơ sinh, hoặc dẫn đứa nhỏ ở trong công viên tản bộ. Lâm Kiệt, An Khả Hinh, còn có Tần Cương cũng là tập thể dục đại quân trong đó mấy nhân viên. Lâm Kiệt và An Khả Hinh phân biệt ăn mặc trắng nhợt một đỏ cùng khoản đồ thể thao. Dắt Nhạc Nhạc ở công viên hình cái vòng trên đường chạy bộ. Còn như Tần Cương thì không gần không xa khâu ở hai người phía sau. Cái này vừa cho bọn họ để lại trao đổi tư mật không gian. Lại có thể ở tình huống ngoài ý muốn phát sinh lúc nhanh chóng đến gần tiến hành che chở. A Kiệt, người trực tiếp cự tuyệt người kia giải phẫu thẩm mỹ thỉnh cầu. An Khả Hinh hơi thở hổn hển trước hỏi. Lâm Kiệt ừ một tiếng trả lời, tuy nói người phụ nữ kia luôn miệng nói là tự nguyện vì tình yêu, nhưng là loại chuyện này suy nghĩ một chút liền cảm thấy có chút không thể nào. Nếu như cái đó nam là thật tâm thích người phụ nữ này, làm sao sẽ bỏ phải nhường nàng biến thành một người khác? Nói sao, một người phụ nữ thật có thể cam tâm tình nguyện buông tha mình đời người, ở sau này đều biến thành một người khác tồn tại sao? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, than thở nói, thấy rằng này, ta liền khéo léo từ chối bọn họ thỉnh cầu. Lý do này, chính là Lâm Kiệt cho người ngoài một cái giải thích. Thật ra thì làm hắn phát hiện Bàng Lệ đẹp trước làm qua giải phẫu thẩm mỹ, lại định giấu giếm sau đó, hắn liền biết cái này hai người bây giờ tuyệt đối không phải tình yêu. Còn như kết quả là cái gì, Lâm Kiệt vậy không có hứng thú biết, vậy lười được hỏi thăm. Lấy An Vĩ Trạch vị kia buôn bán đồng bạn hợp tác thực lực kinh tế, không buồn không tìm được trình độ cao siêu giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ, hắn liền quyết định không tranh vũng nước đục này. Còn như định hướng giải phẫu thẩm mỹ một khối này, Lâm Kiệt thật vẫn không thiếu thực hành đối tượng. Trước mắt có phương diện này giải phẫu thẩm mỹ nhu cầu, phần nhiều là một ít cuồng nhiệt người ái mộ. Những người này theo đuổi thần tượng, đuổi cũng mất lý trí, hận không phải đem mình từ đầu đến chân đều biến thành thần tượng hình dáng. Lâm Kiệt tìm một cái người như vậy làm giải phẫu chỉnh hình thực hành, có lẽ còn có thể cọ một sóng nhiệt độ. Là bệnh viện An Lâm làm một lần miễn phí tuyên truyền đây. Ai, A Kiệt, tối hôm qua ta về trễ, có một việc quên nói cho ngươi. An Khả Hinh hít sâu một hơi, nói tiếp, đại cứu cùng phó gia đã đạt thành cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Bệnh viện và công ty cổ phần đóng gói chuyển nhượng, số tiền là 146 triệu. Lâm Kiệt đối với mấy con số này lời lỗ không có khái niệm. Hỏi tới, cái này chuyển nhượng số tiền là cao, vẫn là thấp? An Khả Hinh mở miệng nói, đại cữu có bệnh viện An Lâm 5% cổ phần, công ty 21% cổ phần. Những thứ này cổ phần, đơn thuần từ thực tế tài sản tới tính toán nói, cũng chính là trị giá 70 đến 80 triệu đi. Phó gia ra cái này 146 triệu, nhất định là quá giá không thiếu. Bất quá lấy phó gia tinh minh, không biết làm lỗ vốn chuyện, những thứ này cổ phần nhất định là trị giá nhiều như vậy. Hoặc là phó gia càng coi trọng lâu dài lợi ích, càng coi trọng cùng ngươi hợp tác. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, tiếp tục hỏi, Trần giáo sư nói nhà kia kêu Hưng Vượng sinh vật chế thuốc công ty thú dược, nói chuyện thế nào, đại khái có thể lấy giá bao nhiêu cách bắt lại? Đi theo Lâm Kiệt chạy An Khả Hinh, vừa tức thở hổn hển mấy cái, nói, cụ thể còn không biết đây, còn đang đàm phán đây. Bất quá, ta nghe biểu ca nói, một vị kia Đặng Tổng đã làm xong cả nhà di dân thủ tục. Cuống cuồng rời tay, tình huống như vậy hả? Hẳn có thể đè xuống không thiếu giá cả đi. Nghe biểu ca giọng, đại khái chỉ cần 30 đến 40 triệu là có thể toàn bộ tiếp nhà này công ty thú dược. Mới 30 đến 40 triệu. Như thế thiếu, Lâm Kiệt có chút không dám tin tưởng. Ở hắn muốn đến một công ty chế thuốc, cho dù là công ty thú dược, làm sao vậy được giá trị hơn 100 triệu chứ? An Khả Hinh giải thích, số tiền này mua công ty, không chỉ là mua công ty xưởng, sản xuất tuyến, hàng hóa, đường dây tiêu thụ và lưới điểm đợi một chút, đồng thời còn muốn đón lấy công ty ngân hàng món nợ và những thứ khác món nợ đây. Có chút tư, không trả nợ công ty, cho dù là tặng không, có người còn không muốn đón lấy đây. Lâm Kiệt giờ mới hiểu được, hắn nhanh chóng tính toán một chút, Trần Thạch chuyển nhượng cổ phần được 146 triệu, mua chế thuốc xí nghiệp hoa 30 đến 40 triệu. Như thế nói, hắn đại khái có thể lấy ra một cái 100 triệu tiền vốn, nghiên cứu số tiền kia phòng chế dược, cái này cùng dược nghiệp chính mậu dự trù nghiên cứu đưa vào kém không nhiều. Thành công có khả năng vẫn là lớn vô cùng. Nếu như suy nghĩ thêm ngân hàng vay, Trần Thạch còn có thể đưa vào càng nhiều hơn tiền vốn. Đây là An Khả Hinh không chạy, hai tay chống nạnh, thở hổn hển, nói, A Kiệt, ta mệt mỏi, không chạy. Lâm Kiệt dừng bước lại, nhìn trán toát ra hạt lớn mồ hôi hột An Khả Hinh, nói, lúc này mới chạy không tới một vòng, ngươi cái này mệt mỏi đến như vậy, nhưng mà giả dối không thiếu à. Hắn nghĩ tới đây đoạn ngày giờ An Khả Hinh mỗi trời buổi tối cũng tới khu nhà ở Phụng Bồi mình, có lúc thậm chí là nửa đêm 12 giờ một chút mới trở về. Lâm Kiệt cũng có chút đau lòng nói, Khả Hinh, ngươi không cần mỗi đêm cũng tới đây cùng ta, tới nơi này trên đường muốn tốn thêm phí 1-2 tiếng. Người công tác quá muộn nói, trở về cao ốc Kim Đỉnh nghỉ ngơi đi. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, sảng giọng, làm sao, ta mỗi ngày tới đây cùng ngươi, ngươi không thích sao, vẫn là ở cùng một chỗ mấy ngày thời gian, ngươi liền bắt đầu phiền ta, muốn tự do và độc lập không gian. Lâm Kiệt vội vàng bày tỏ cõi lòng, làm sao sẽ, ngươi liền sẽ nghĩ vớ vẩn. Ta đương nhiên là thích cùng ngươi chung một chỗ, cả đời cũng không biết phiền, ta chỉ là không muốn ngươi khổ cực. An Khả Hinh lộ ra sáng rực như hoa đào nụ cười, nói, hừ, cái này còn kém không nhiều. Nàng thật dài hít một hơi, nghiêm túc nói, A Kiệt, ngươi không cần lo lắng, ta không có cảm giác được có hơn khổ cực. Thật, thật sự là không khổ cực sao? Chỉ là nghĩ tới những thứ này ngày giờ, ban ngày biểu hiện như thường Lâm Kiệt, nhưng ở buổi tối ngủ sau đó, một thái độ khác thường ôm chặt mình, giống như tìm được mẫu thân ôm trong ngực, An như vậy ngủ say dáng vẻ, An Khả Hinh liền cảm thấy, hơn khổ cực cũng đáng giá. An Khả Hinh biết, đây là Lâm Kiệt ở Quảng Châu bị kinh sợ tiềm thức biểu hiện. Đoạn này thời gian chính là hắn cần nhất mình thời điểm, không thể bỏ lại hắn một người. Đối với chuyện này không biết gì cả Lâm Kiệt, tiếp tục giải thích, Khả Hinh, trừ không đành lòng ngươi khổ cực, còn một nguyên nhân khác, ta đang suy nghĩ, An lúc thúc sẽ không muốn ngươi, hắn sẽ không cảm giác được cô đơn. An Khả Hinh ồ một tiếng, cao hứng nói, bà nếu như biết ngươi như thế quan tâm hắn, khẳng định sẽ rất vui mừng. Bà hẳn không sẽ suy nghĩ nhiều ta. Ngươi cũng đừng quên, ta ban ngày cùng bà làm việc với nhau, buổi tối còn có Khả Mộng ở nhà phụng bồi bà đây. Hơn nữa, hắn còn có mấy người bạn cũ, buổi tối thường xuyên đi ra ngoài và bọn họ cùng uống trà. tán gẫu một chút cái gì. Ba sinh hoạt, nhưng mà so ta ung dung, vậy so ta phong phú hơn. Nói đến đây, nàng lại cười nói, A Kiệt, ngươi là không biết nha. Có ngươi người con rể này sau đó. Ba ba bây giờ nhận được hoạt động mời. Nhiều không ít đây, ba ba có một lần theo ta cảm khái. Nói từ ta và ngươi xác định quan hệ sau đó. Hắn rõ ràng cảm giác được ở nhóm bạn bè địa vị tăng lên không ít đây. Còn có lần trước, ngươi thấy mầm biết cây phát hiện đan thúc thúc trúng gió dấu hiệu. Cũng để cho ba ba ở nhiều người hơn trước mặt bằng hữu rạng rỡ một hồi đây. Lâm Kiệt đùa giỡn nói, cái này kêu là một người đắc đạo. Nửa câu sau, ở An Khả Hinh ánh mắt sắc bén nhìn soi mói, nàng không dám nói lối ra. Lâm Kiệt vậy không chạy, và An Khả Hinh cùng nhau từ từ hướng đi trở về. Hắn do dự một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Khả Hinh, A Di vậy qua đời mấy năm, An thúc thúc liền không muốn lại tìm một cái sao? An Khả Hinh sắc mặt chính là buồn bã, nhẹ giọng nói, mụ mụ qua ở 11 năm hơn sau đó, có người cho ba ba giới thiệu qua, bất quá khi đó Khả Mộng là kiên quyết phản đối, náo loạn mấy lần nóng nảy, ba ba thấy vậy, tắt cái tâm đó tư, liền cho tới bây giờ, nàng rất là tự trách nói, thật ra thì, khi đó Khả Mộng làm ầm ĩ, ta là có đổ dầu vô lửa, cái này một năm, ta cũng cảm giác ba ba một người có chút cô đơn. Từng thử nhắc tới chuyện này, để cho hắn tìm một cái bạn. Chỉ là ba ba nói, mình thân thể có thể kiên trì mấy năm, còn không xác định, còn có bệnh viện An Lâm, cũng cần hắn đưa vào càng nhiều tinh lực hơn. Ba ba nói cho ta, hắn đã không có tìm lại tâm tư. An Khả Hinh lo lắng hỏi, A Kiệt, ngươi nói ba bướu não. Lâm Kiệt nghiêm túc trả lời, từ gần đây kết quả kiểm tra tới xem, còn không có phát hiện có tái phát dấu hiệu. Khả Hinh, ngươi không cần lo lắng, cũng để cho An thúc thúc mở rộng lòng. Lúc đó giải phẫu, ta tự nhận làm vẫn là tương đối tốt, chống đỡ cái 4-5 năm, vấn đề hẳn không lớn. Có lẽ 7-8 năm, mười mấy năm không còn phát, vậy là có thể. Hắn tràn đầy tự tin nói, ta y thuật cũng là không ngừng tiến bộ, cho dù mấy năm sau đó, khối u thật lần nữa tái phát, cũng có thể tiến hành 2 lần giải phẫu. Khả Hinh, ngươi phải tin tưởng ta thực lực. An Khả Hinh hài lòng cười nói, ta dĩ nhiên tin tưởng ngươi thực lực, nếu như lúc ấy không phải tin tưởng ngươi, muốn ta đường đường một cái phú gia thiên kim. Trí khôn cùng đẹp vô song, vóc người mê người, thân thủ lại bén nhạy, tập hợp muôn vàn ưu điểm tại cả người, làm sao sẽ đối với ngươi tốt như vậy? Còn thậm chí không tiếc cầm mình nhập vào để lấy lòng ngươi, thật là như vậy sao? Lâm Kiệt một mặt địt thúi nói, chẳng lẽ không phải là gặp ta tuấn mỹ vô song, y thuật hơn người, mới một trái tim thắt ở liền trên người ta? An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, đừng xú mỹ, hơn 1 năm trước ngươi, gầy teo yếu ớt, một bộ bệnh nặng mới khỏi hình dáng, còn chỉa vào một bộ còn chưa nảy nở vị thành niên mặt. Ngươi lấy là mình có bao nhiêu mị lực? Ngay tại Lâm Kiệt lầm bầm muốn phải phản bác lúc, chợt nghe một cái kinh hãi tiếng kêu, cứu mạng à, người mau tới người cứu nhi tử ta. Mau à, mau à. Lâm Kiệt và An Khả Hinh hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức hướng tiếng kêu truyền tới phương diện chạy đi. Tần Cương tốc độ chạy trốn nhanh hơn, mấy sải bước liền vượt qua bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-init-nois-tins-nois-qut-kyoat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.